Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, 10 vị trí đầu một ghế. Chương 634, 10 vị trí đầu một ghế. Rượu mạnh, thích hợp hơn nam nhân uống. Lâm Phong nhìn Đường U trên mặt cái kia một vệt ửng đỏ chi sắc. Lại có một tia động lòng cảm giác, nữ nhân rất đẹp, có thể đi. Đường U thấp giọng đáp lời, đầu hơi hạ thấp xuống, tựa hồ có hơi mất tập trung. Đoàn người nhìn này ngồi cùng một chỗ hai người, một trận ngữ, hai người này đúng là có vẻ rất dễ dàng a. Tuyết vực thi đấu trung cực quyết chiến đều sắp muốn bắt đầu rồi. Bọn họ lại còn có tâm tình uống rượu. Bất quá, Lâm Phong cùng Đường U hai người phân biệt bắt được xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị Ngọc Thi. Đúng là áp lực nhỏ rất nhiều. Chỉ có bọn họ chọn đối thủ phần. Không ai có thể chọn bọn họ chiến đấu. Cứ như vậy, lấy Đường U thực lực, rất có thể bước vào cuối cùng 10 vị trí đầu. Bất quá Lâm Phong huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi nhưng có chút huyền. Dù sao theo chiến đấu bắt đầu, người yếu khẳng định là muốn dần dần đào thải đi. Người phía sau sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc dù Lâm Phong nắm giữ chọn người khác quyền lực, nhưng nếu hắn liền một cái cũng không thể chiến thắng, thì có ích lợi gì? Đương nhiên, nếu là người quần nhìn thấy Lâm Phong ở Đọa Thiên Ma vực trong biểu hiện hoặc là Lâm Phong ở này giao long hang đá trong là làm sao thông qua giao kiều, chỉ sợ cũng sẽ không như thế cho rằng. Tuy nói Lâm Phong thông qua này giao long hang đá có nhất định vận may thành phần ở trong đó, nhưng mà không có thực lực, hắn làm sao có thể cái thứ nhất bước lên cái kia giao kiều. Hơn nữa một đường quá quan trảm tướng, đi tới giao kiều thứ 9 người trước mặt. Đến một bước này, Đường U lại trợ một chút sức lực, mới để Lâm Phong đạt được đệ nhất Ngọc Thi. Nếu là không có Lâm Phong trước đó làm tất cả, đệ nhất Ngọc Thi căn bản không thể bắt được. Có rượu, làm sao có thể không gọi thượng ta? Một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến. Uống rượu mạnh, Lâm Phong ngẩng đầu lên. Lập tức hắn liền nhìn thấy Quân Mạc Tích hướng về bên này chậm rãi đi tới. Quân Mạc Tích, thứ 5 đi ra, bắt được đệ ngũ Ngọc Thi. Hắn cũng rất kinh ngạc. Hắn đi ra sau nhìn thấy trong 4 người, Lâm Phong cùng Đường U liền chiếm cứ trong đó 2 tịch. Hơn nữa Đoàn Đạo, 4 tịch, Long Sơn Đế Quốc chiếm cứ 3 cái vị trí. Hơn nữa chính hắn, 5 tịch. Chiếm cứ 4 tịch, xem ra lần này tuyết vực thi đấu, bọn họ Long Sơn Đế Quốc một phương, thật sự muốn tỏa ra hào quang. Lại đây dù là, Lâm Phong cười nói, Quân Mạc Tích cũng không khách khí, đi thẳng tới Lâm Phong bên người ngồi xuống, cầm lấy một bình phần nguyên liệt tửu liền uống lên. Ngoạc kép, một luồng đáng sợ sát khí ở trong hư không tỏa ra. Lại có một bóng người đi ra, là huyết sát thứ 6 đi ra. Bất quá hắn vừa ra tới liền cả người phóng thích lạnh lẽo sát khí. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Quân Mạc Tích bóng người. Hả, ngoạc kép, đoàn người thấy cảnh này đều sửng sốt một chút. Huyết sát vừa ra tới liền nhìn chằm chằm Quân Mạc Tích. Điều này không khỏi làm cho trong lòng người cân nhắc. Tưởng tượng vừa nãy ở bên trong phát sinh cái gì. Xem ra, này huyết sát hẳn là ở Quân Mạc Tích trên tay chịu thiệt. Đoàn người thầm hô một tiếng. Quân Mạc Tích đi ra thời điểm cực kỳ tự nhiên. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Không có nửa điểm dị thường. Nhưng huyết sát đi ra thời điểm nhưng chẳng phải đẹp đẽ. Mặt sắc lạnh lẽo, tóc đều hơi có chút lăng loạn. Tấm kia trắng nõn mặt đặc biệt yêu dị lạnh lùng, nhìn chằm chằm Quân Mạc Tích. Điều này khiến người ta lại sâu sắc liếc mắt nhìn cái kia biết điều Quân Mạc Tích. Có thể làm cho huyết sát chịu thiệt. Xem ra này Quân Mạc Tích không đơn giản a, cho mọi người cảm giác sâu không lường được. Biết điều, không nhất định tu vi liền yếu. Hơn nữa quân Mạc Tích phong độ vẫn để cho đoàn người khá là sâu sắc ấn tượng. Bất cứ chuyện gì đều là không kiêu không nóng nảy, không nhanh không chậm, đi bộ nhàn nhã đi khắp với chúng thiên tài trong lúc đó. Người đối với người khác đã làm gì? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy huyết sát vừa ra tới sẽ chết chết nhìn chằm chằm quân Mạc Tích. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia thú vị thần sắc. Hiếu Kỳ quay về quân Mạc Tích hỏi. Ở hắn vũ mặc tranh đấu thời điểm, ta lén lút âm hai người bọn họ một trường. Quân Mạc Tích cười nói. Quả nhiên, vũ mặc thân hình cũng theo huyết sát cùng đi ra đến rồi. Mặt sắc đồng dạng không dễ nhìn. Nhìn chằm chằm quân Mạc Tích cùng huyết sát hai người. Người thứ bảy, hắn bắt được xếp hạng Ngọc Thi. Là thứ bảy, ngạch, chấm ngoặc kép. Lâm Phong nghe được quân Mạc Tích sững sờ. Đoàn người cũng đều là một trận ngạc nhiên. Lén lút âm huyết sát cùng vũ mặc một trưởng. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Vừa nãy bọn họ còn cảm giác quân Mạc Tích có phong độ. Không nghĩ tới trong nháy mắt quân Mạc Tích liền nói ra như vậy bất nhã sự đến. Khiến người ta quần mặt sắc đặc biệt quái lạ. Này quân Mạc Tích, quả nhiên là cái rượu người. Ngươi làm chuyện ta muốn làm. Rượu này, càng muốn uống. Lâm Phong sửng sốt một chút sau khi liền sảng khoái cười nói. Để huyết sát cùng vũ mặc ánh mắt ngưng lại. Toàn bộ đều nhìn về Lâm Phong. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong, dĩ nhiên cũng ở tại bọn hắn phía trước đi ra. Hắn bắt được, hẳn là mặt sau Ngọc Thi chứ. Ngoặc kép, huyết sát ngẩng đầu nhìn trong hư không tuyết thường. Trực tiếp hỏi một tiếng. Hắn bắt được, là đệ nhất Ngọc Thi. Tuyết thường đáp lại một tiếng. Để huyết sát cùng vũ mặc mặt sắc đều trở nên đặc biệt đặc sắc lên. Lâm Phong, hắn bắt được đệ nhất Ngọc Thi. Ánh mắt của hai người đều cứng ngắc ở cái kia. Đệ nhất Ngọc Thi, nắm giữ chọn đối thủ quyền lực. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Chỉ cần Lâm Phong không muốn đụng tới bọn họ liền căn bản liền cùng Lâm Phong va chạm cơ hội đều không có. Càng không cần phải nói giết Lâm Phong. Chẳng lẽ lại cũng bị Lâm Phong tránh được một kiếp? Ngoặc kép, hai người mặt sắc lạnh giá. Nhưng là, Lâm Phong đến cùng là làm sao bắt được đệ nhất Ngọc Thi? Bọn họ không nghĩ ra. Tốt nhất không nên bị ta bắt được cơ hội. Huyết sát băng hàn nói một tiếng. Lập tức đi tới một bên ngồi xuống. Vũ mặc đứng ở đó cũng không có gì hay. Tương tự đến bên cạnh. Xem ra muốn tán gẫu chờ đợi. Cũng còn tốt có uống rượu. Quân Mạc Tích cười nói. So với trước kia. Lâm Phong phát hiện quân Mạc Tích càng thả ra mấy phần. Có thể là bởi vì địa vị quan hệ đi. Trước đây, Long Sơn Đế Quốc người toàn bộ đều cùng nhau. Quân Mạc Tích mơ hồ là thanh niên người số một. Cũng không tốt cùng tất cả mọi người hòa mình. Mà bây giờ, hắn cùng đường U cùng với Lâm Phong cũng đã quen biết cũng quen thuộc. Tự nhiên cũng là thả ra rất nhiều. Không cần hết sức đi che giấu cái gì. Làm việc thích làm gì thì làm. Khoái ý ân cừu dù là. Đáng tiếc, rượu này còn có chút thiếu. Lâm Phong nói thầm một tiếng. Tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Đường U U quay đầu. Trừng Lâm Phong một chút. Ném ra một chiếc nhẫn chữ vật. Nói, trong này toàn bộ đều là các loại rượu. Ngươi muốn uống, tùy ý. Khà khà. Lâm Phong mò mò đầu, lúng túng nở nụ cười. Này Thảo uống rượu, quả thật có chút không được tốt ý tứ. Quân Mạc Tích quay về Lâm Phong nháy mắt ra dấu. Tựa hồ là ở tán Lâm Phong, vẫn là gia hỏa này thú vị. Hiểu chính mình, này chiếc nhẫn chứa đồ dấu ấn đã bị đường U U xóa đi. Lâm Phong ý thức có thể dễ dàng xâm nhập trong đó. Tùy ý lấy rượu. Trong nháy mắt, này trên mặt đất thêm ra rất nhiều rượu ngon, khiến người ta quần đều hơi có chút thèm ăn. Rượu này thơm phiêu mười dặm, tựa hồ là phi thường rượu rượu. Lâm Phong, ngươi đoán xem, Này thứ 8 cái bước ra đến người sẽ là ai? Ngoặc kép, Đế Lăng uống một hớp rượu, quay về Lâm Phong hỏi. Ta đoán sẽ là Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu. Lâm Phong mở miệng nói rằng. Tại sao nói như vậy? Ngoặc kép, cảm giác, đương nhiên, không thể coi là thật. Lâm Phong uống một hớp rượu mạnh, nói, có lẽ sẽ đúng thế. Quân Mạc Tích nhìn Lâm Phong, ai trước tiên đi ra, cũng không thể đại biểu thực lực mạnh yếu. Trong đó, còn có rất nhiều ngẫu nhiên tính. Dù sao, mỗi người am hiểu lĩnh vực cũng không giống nhau. Liền nói cái kia Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, kiếm giả, thiện công. Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu càng là công kích cường hãn. Ta tuy rằng so với hắn trước tiên đi ra, nhưng không nhất định so với hắn lợi hại. Ngươi so với Đế Lăng sau đi ra, Đế Lăng cũng không nhất định so với ngươi lợi hại. Lâm Phong nói thầm một tiếng, để Quân Mạc Tích sững sờ, lập tức nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, một luồng sắc bén khí tức truyền ra. Đây là kiếm ý. Lập tức, đoàn người liền nhìn thấy hai bóng người dắt tay nhau bước ra. Chính như Lâm Phong suy đoán như vậy, lần này đi ra hai người bên trong, có một người dù là Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, mà một người khác, nhưng là Lục Dục Cầm Mưa Giả Dích. Hai người bọn họ là người yêu. Ngoặc kép, Lâm Phong quay về Quân Mạc Tích hỏi một tiếng. Có người nói này Thất Tình Kiếm đối với Mưa Giả Dích có ý định. Nhưng Mưa Giả Dích nhưng là nước chảy tình. Đương nhiên chân tướng làm sao, ta cũng không rõ ràng. Ân, Lâm Phong gật đầu. Này Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu bắt được chính là thứ 8 Ngọc Thi. Mà Mưa Giả Dích nhưng là thứ 9 viên Ngọc Thi. Rất nhanh, người thứ 10 cũng đi ra. Khô Yêu Đồng Cây Khô. Đến đây, Tuyết Vực Tứ Đại Đế Quốc thế lực mạnh nhất 8 người đều đi ra. Bất quá bọn hắn, nhưng liệt với thứ 3 đến người thứ 10. Chỉ có đệ nhất đệ nhị không có ở đoàn người dự liệu bên trong. Dĩ nhiên là Lâm Phong cùng với Đường U. Cái kế tiếp người, còn có thể là chúng ta Long Sơn Đế Quốc người. Quân Mạc Tích tựa hồ rất tự tin, để Lâm Phong hơi có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía cái kia lối ra vị trí. Sự thực chứng minh, Quân Mạc Tích suy đoán là đúng. Không đến bao lâu, một mặt cười yếu ớt Thanh Mộng Tâm đi ra. Trên mặt vẻ quyến rũ, đủ khiến nhân thần hồn điên đảo. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.